Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Đường Khiêm, ta đến, 3 ngày thời gian đảo mắt liền đi qua. Amy, ngươi đối đào viên thị xem xét đã kết thúc, thâm tầng xem xét dưới. Quả thực theo đào viên thị phát hiện bất thường địa phương. Ở đào viên thị địa hạ cư nhiên có một đám người. Đây là nhiệt lượng xem xét, vô pháp xác định bọn họ hành vi, cũng không biết kết quả là người sống sót, còn là loại người nào. Kêu một dị năng giả tiểu tổ đi qua, Tô Tần chịu đi thế nào? Khẳng định không phải phổ thông địa phương, tiểu chủ nhân làm sao mà biết? Cố gắng chính là một cái người sống sót, căn cứ cũng chưa biết. Đào Lâm nghiêng đầu xem Amy. Ngươi, nở nụ cười một chút, trước ngươi biết chỗ này sao? Amy, ngươi lắc đầu, không biết a, kia Tô Tần làm sao có thể biết? Nàng so với ngươi còn lợi hại, vẫn là nói, chính nàng có thể làm thâm tầng xem xét tìm được chỗ này. Amy, ngươi trầm mặc, Đào Lâm chậm, rãi ngồi nghe ngắn, xem mặt trên một đám màu đỏ thân thể. Kia là bọn hắn nhiệt lượng biểu hiện, loại này nhiệt lượng có thể cho thấy bọn họ là nhân, người sống, không phải tang thi, ít nhất có mấy trăm nhân, cho nên Đào Lâm càng khẳng định những người này bất thường. Nếu là hắn tốt nhất, nếu không phải hắn, Đào Lâm đứng dậy, coi như đi cứu người, dù sao, Tô Tần nơi đi qua, nam nhân đều bị cắn nuốt. Nữ nhân vận khí tốt còn có thể còn sống, vận khí không tốt cũng là cái tử. Nàng không đồng ý xem này đó thuần túy nhân loại tử vong. Lam tin sớm vỡ nát, tổng không thể liên hy vọng cuối cùng đều không có. Đấu tranh sinh tồn, thích giả sinh tồn, kia cũng là phải làm ra nỗ lực. Không có khả năng cái gì cũng không làm, nàng có thể sống sót. Đứa nhỏ giao cho hoa nhỏ đến xem quản. Bởi vì có Amy ngươi đợi nhân, Đào Lâm tự nhiên là yên tâm. Đoàn người tự Thanh Phong thị chạy hướng đào viên thị. Này hai cái địa phương cách không tính xa, lái xe cũng bất quá là mấy giờ. Phía trước nói cho quốc lộ sớm hoang phế, bởi vì hàng năm không có người bảo dưỡng, mặt đất đã rạn nứt. Trên đường cái ngừng tầng tầng lớp lớp chiếc xe, đều là phía trước bị nhân vứt bỏ. Có cửa xe còn mở ra, trên xe đã đôi đầy bụi đất, không có thanh lý qua. Có phải hay không là chúng ta tưởng sai lầm rồi? Thư Dĩnh phụ trách lái xe, nghiêng đầu xem Đào Lâm, xử cái ánh mắt, cũng khả năng bọn họ biết nơi này không dễ đi. Không có đi nơi này, Đào Lâm dùng không gian chuyển khai này xe. Đi qua một đoạn này lộ dần dần càng thẳng đường. Bọn họ thuận lợi tiến nhập đào viên thị. Đào viên thị đã hoang vắng. Quen thuộc đại lâu sớm phá nát không chịu nổi. Thủy tinh vỡ vụn, đôi mạn bụi đất. Phóng mắt nhìn đi, chỉ cảm thấy hoang vắng đến cực điểm. Mà ni lại trở lại đào viên thị, Thư Dĩnh còn nhớ rõ bọn họ thoát đi đào viên thị tình cảnh. Khi đó bọn họ không chỗ nào dựa vào, có thể cậy vào chỉ có Đào Lâm không gian dị năng cùng nàng kết giới dị năng. Ngay cả như thế, khả nàng đi dứt khoát kiên quyết, chưa từng e ngại, nay lại trở lại đào viên thị. Lại bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm khái, thậm chí có chút lo sợ. Lần đầu tiên gặp được tang thi, lần đầu tiên tự tay giết chết tang thi, lần đầu tiên ôm đậu đậu cùng tang thi thi chạy. Hiện tại nàng sớm quên cái kia thời điểm bộ dáng, lại cảm thấy cái kia thời điểm nàng không hiểu có mị lực. Ta cái kia thời điểm đã nghĩ sống sót, cái gì cũng không tưởng, Thư Dĩnh cười nói, trên mặt lại tránh qua một tia cô đơn. Đào Lâm nghiêng đầu nhìn Đào Nguyên đại lâu, chính là tại đây gặp được hắn. Đúng vậy, chính là ở trong này gặp hắn. Không thể tưởng được sự thật biến thiên thế nhưng biến thành như vậy. Chúng ta đã trở lại, hắn lại vĩnh viễn đều không về được. Bọn họ nói không phải một người, nhưng là tâm tình không sai biệt lắm. Money đều là thương cả money. Hai người các ngươi, Lục Hiên thăm dò đầu đến. Có thể thôi, đừng như vậy thương cảm. Chúng ta chạy nhanh đi rồi. Nếu không đi, nhân gia muốn tới bắt chúng ta. Bắt ta nhóm rất tốt. Chúng ta sẽ không cần chính mình tìm tòi. Thẳng đảo Hoàng Long, Thư Dĩnh hừ hừ. Amy, ngươi chính là cho một cái đại khái phạm vi, cụ thể vị trí, chiều sâu, còn muốn chính bọn họ đến tìm tòi. Tiến nhập đảo Viên Thị, lại ngựa quen đường cũ, nguyên liền là quê hương của mình. Thư Dĩnh cơ hồ không có không biết địa phương, lái xe cấp tốc chạy qua ngã tư đường, dựa theo bọn họ cấp lộ tuyến tiến lên, càng chạy càng là quen thuộc. Càng chạy đào lâm tim đập lại càng nhanh, gần càng gần, hay là, chi, ô tô ngừng lại, Thư Dĩnh xem trước mặt cảnh sắc, trong lòng lưu luyến nhiên, chúng ta lại đã trở lại, này đã trở lại, là thật đã trở lại, bọn họ về tới bắt đầu địa phương, chính là bọn hắn tiểu khu cửa, bọn họ lại ở chỗ này, Thư Dĩnh không dám tin nói. Oai đầu xem nàng thông tin lục khí, mặt trên đích xác đánh dấu vài cái điểm đỏ, cự cách bọn họ rất gần rất gần. Đường Khiêm này lão hồ ly, cư nhiên hội tìm tới chỗ này, chẳng lẽ hắn biết nơi này là của chúng ta lão gia, cho nên mới tới nơi này. Thư Dĩnh cấp Đào Lâm sử cái ánh mắt, Đào Lâm lắc đầu, vô luận như thế nào. Trước vào xe Monster, bọn họ tiểu khu đã trở nên thập phần đồi bại, cây cối không người quản lý, cỏ dại nơi nơi đều là. Cái kia phía trước tạp đã chết tang thi chị Ân Vọng còn phóng ở nơi đó, không người để ý tới, mặt trên đã tích đầy cho bụi, nơi này hoang vắng nhìn không ra một điểm nhân hoạt động dấu vết, không thấy được dấu vết. Có phải hay không là chúng ta lầm? Sẽ không, Đường Khiêm người này thực cẩn thận, nói không chừng là dùng cái gì phương pháp che giấu bọn họ dấu vết, cẩn thận quan sát cũng không phải là. Đường Khiêm âm hiểm, phía trước còn hư cấu các loại nói dối lừa gạt Đào Lâm đâu. Thư Dĩnh nói xong lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi cũng là thế nào liền ngốc như vậy? Cư nhiên sẽ tin tưởng Đường Khiêm. Hắn người này khả. Đào Lâm im lặng không nói. Nàng làm sao có thể tin tưởng Đường Khiêm. Nàng không biết nên nói cái gì. Như nhất định phải tìm lý do ước chừng chính là nàng đích xác rất khát vọng phụ yêu thôi. Từng còn trẻ mộng, chính là hy vọng chính mình có cha mẹ, có thể thủ phụ mẫu của chính mình cuộc sống. Vô luận là ba ba, mẹ, kia đều là nàng uy hiếp, hồi nhỏ là, hiện tại cũng là, nàng chờ đợi có thể nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, có thể bồi bọn họ hào hảo cuộc sống. Thư Dĩnh nói hai câu, thấy nàng thần sắc lược có chút không tốt lắm, cười cười nói, việc này cũng không trách ngươi, muốn trách thì trách Đường Khiêm, hắn quá âm hiểm, ai có thể biết hắn đều là gạt người. Đổi làm là ta cũng sẽ mắc mưu. Đào Lâm nở nụ cười một chút, lắc lắc đầu, cẩn thận nhìn điểm. Bọn họ có lẽ không phải thông qua bình thường cách đi vào, cho nên bên ngoài hội không có dấu chân. Nhưng là a, có cái gì? Đúng lúc này, Lục Hiên một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào một bên trên cây. Đào Lâm, ngươi xem nơi đó có phải hay không có cái điểm đỏ lại lóe lên. Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn lại, đó là một gốc cây đón khách tùng. Lúc này toàn bộ tiểu khu cây cối đều trọc, chỉ có này khỏa đón khách tùng còn dài xanh biếc sắc cành cây. Tinh thần phấn chấn bồng bột, Nàng nghiêng đầu nhìn một hồi, nheo lại ánh mắt, tâm ý vừa động, một cái này nọ xuất hiện tại trong tay nàng. Ngươi thế nào lấy tới được? Lục Hiên trừng mắt mắt, không dám tin, là không gian, Đào Lâm hiện tại phản ứng tốc độ đã xưa đâu bằng nay. Hoàn toàn có thể làm đến ở vài phần chi một giây nội lấy đến cái kia này nọ. Kia này nọ thượng còn mang theo dây điện. Đào Lâm cầm ở trong tay, đem camera nhắm ngay chính mình. Nàng cười cười, Đường Khiêm, ta đến, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.